Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hòa hảo, vĩnh viễn là các tinh kiếp này của Bạch Tiệp Ngọc. Nàng trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được khẽ thở dài một hơi. Làm sao thế? Hắn lại ôn nhu hỏi nàng, biết lúc này nàng nhất định sẽ trả lời hắn. Em cũng không có nói thật với anh. Nàng thấp giọng nói. Âu lại nghi lặng lặng nghe, không có ngắt lời hỏi là có ý tứ gì, cũng không có thúc giục nàng. Em không cho anh cùng với biểu ca, đem chuyện em mang thai nói cho ba mẹ. Cũng không phải thật sự sợ bọn họ quá mức quan tâm mà chạy tới ở cùng với chúng ta, nói rằng muốn chiếu cố em, tiến tới phá hư thế giới ngọt ngào của hai người. Em sợ, nhất định là bọn họ sẽ đưa tới rất nhiều thuốc bổ bảo em phải ăn. Em sợ em không ăn sẽ làm tâm cho bọn họ bị thương, nhưng mà ăn vào thì sẽ... Nàng tạm dừng một chút rồi thấp giọng nói, thì sẽ biến thành béo đó. Đến tận đây, Âu Lệ Nghi rốt cuộc cũng tìm được mấu chốt. Lão bà, em hiện tại đang có bầu, đương nhiên sẽ chậm rãi biến thành béo nha. Hắn hôn lên thái dương của nàng ôn nhu nói. Anh không hiểu đâu. Bạch Tiệp Ngọc lắc đầu, giọng nói có áp lực sợ hãi. Anh đã xem qua thời điểm anh chụp trước khi em bị béo rồi. Em nói béo chính là trở lại bộ dạng đó nha. Lão bà, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Em mới không phải là suy nghĩ nhiều. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Trước kia thời điểm em rất là béo, vẫn muốn giảm béo. Nhưng khi đó ở trong nhà, ba với mẹ đều bị bắt ăn khuya. Càng bàn là càng giảm thì lại càng phì ra. Mẹ em không biết cho em ăn cái gì. Nếu như lần này em lại mang thai thành ra như vậy, em rất nhanh sẽ bị trở về béo như giống như trước kia. Âu Lệ Nghi thiếu chút nữa sẽ cất ra tiếng cười to. Nàng thực nghĩ đến Nhạc Mẫu sẽ dùng nguyên liệu gì sao? Làm sao có thể tốt đến như vậy chứ? Lão bà, em thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn cực lực nhịn cười mà an ủi nàng. Nếu như em thật sự giống như trước kia thì sao? Nàng thấp giọng hỏi hắn. Anh sẽ vẫn yêu em. Nàng ở trong lòng hắn xoay người đối mặt với hắn. Em nói là chờ đến khi em sinh đứa nhỏ ra, em không thể giống như bây giờ mà béo lên nha. Anh vẫn sẽ yêu em. Đáp án của hắn vẫn không hề thay đổi. Anh chính là gạt em. Anh làm sao có thể lừa gạt em đây? Âu Lệ Nghi túc cười mày nói. Anh hiện tại đã biến thành gầy, thật là xoái. Lại còn có một đống nữ nhân xinh đẹp vụng trộm thích anh. Chờ đến khi trở nên em béo hơn, anh làm sao còn có thể thích em được chứ? Anh đã từng nói, anh đối với nữ nhân xinh đẹp không có mấy hào cảm. Cho nên đi chờ để em xấu xí thì anh liền chọn một mỹ nữ trung đẳng sao? Cô khóc nức nở nói. Diện mạo bên ngoài không quan trọng. Anh yêu em vì em chính là em. Nữ nhân bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, nội tâm lại ôn nhu thiện lương. Một người tên là Bạch Tiệp Ngọc rất là yêu anh. Hắn đang cầm mặt của nàng, đáy mắt tràn đầy tình yêu nhìn nàng nói. Mặc kệ em béo hay là em gầy, già hay là trẻ, thì em vĩnh viễn vẫn là lão bà mà anh yêu nhất. Trừ em ra anh cũng sẽ không cần ai. Thật là không có nổi điểm thuyết phục mà. Nàng hít hít cái mũi nói, nhưng giọng nói đã không hề bi thảm như là vừa nãy. Âu Lệ Nghi bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu. Được rồi, vậy chỉ còn lại có một phương pháp có thể chứng minh anh đối với em yêu suốt đời có được hay không? Là phương pháp gì chứ? Nàng đưa mắt nhìn hắn, tò mò lại nghi hoặc cất tiếng. Thể béo phi tù. Bạch Tiệp Ngọc nghe mắt xúc động, biểu tình có một chút ngu si. Là có ý gì? Chính là thể béo phù tùy. Ý tứ chính là nếu như em thật sự biến béo, hơn nữa là gầy không nổi, vậy thì anh đây cũng sẽ đem chính mình thành ăn béo, cùng với em trở thành một đôi vợ chồng béo hạnh phúc. Hắn nghiêm trang nhìn nàng nói. Thể ra hắn có ý này, nhưng hắn lại dùng muốn cách này để chứng minh. Trong hốc mắt của nàng không ngờ lại lóe ra lệ quang. Bất quá hắn còn không kịp có tới phản ứng thì nàng đã nín khóc mỉm cười. Cái gì là vợ chồng béo chứ? Em mới là không cần nha. Bành Tiệp Ngọc thân thủ mà suy hắn một cái, sau đó quăng mình vào trong lòng hắn, thành âm cười khẽ không ngừng vang lên. Âu Lệ Nghi vụng trộm thở dài một hơi nhẹ nhõm, xong ra là không có việc gì. Hắn hôn lên mái tóc của nàng, bàn tay hơi hơi bự chặt ôm chặt lấy nàng. Tiệp Ngọc à, anh yêu em, hắn nói. Vì sao anh mỗi một ngày đều phải nói như vậy? Nàng chôn ở trong lòng hắn cất lời lầm bầm. Được, hơn nữa phải cam đoan, liên tục là 55 lần. Nàng lầm bầm tiếp tục. Được, hắn nhếch môi mỉm cười thâm tình ôn nhu hưởng ứng. Ngày mùng 5 tháng 11, Bạch Tiệp Ngọc nằm ở trong phòng dưỡng thai qua phụ sản. Lão công so với nàng còn muốn khẩn trương hơn, sắc mặt so với nàng còn muốn tái nhợt, mồ hôi lạnh so với nàng còn nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net